Bà xã anh ở đây. Chương 86. 86, mời cô đi cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đến đây làm gì? Lăng Mặc nhàn nhạt nói, nhưng trong mặt hoàn toàn là ghét bỏ. Đến đây ngoài tìm cậu thì còn có thể làm gì? Lăng Mặc, cô ta cũng không phải người thường đồng. Ngoài Thẩm Ninh và Yêu Yêu ra, cô ta là người thứ ba cậu chạm vào được. Lăng Mặc nghe vậy cũng rơi vào trầm lặng. Cũng không biết có phải bệnh của anh đã khỏi hay không, nhưng khi vô tình chạm vào người Lệ Tiêu Băng, anh hoàn toàn không bị dị ứng nối mật đỏ. Lâm Từ nói bệnh này một phần do tâm lý ám ảnh ghê tởm phụ nữ hồi nhỏ của anh, sau khi gặp Thẩm Ninh thì ngày càng đỡ hơn. Hai tháng nay con gái nuôi Lệ Gia vô cùng tích cực đến Hoàng đang thăm Lăng Mặc. Cô ta dùng đủ mọi cách hấp dẫn ánh nhìn của anh, nhưng trong mắt Lăng Mặc ngoài chán ghét ra thì vẫn là chán ghét. Lệ Tiêu Băng đợi dưới sảnh, chờ lâu như vậy vẫn không thấy gì liền nhỏ nhẹ quay sang hỏi lẽ. Tân, Lăng Mặc vẫn chưa báo lại gì sao? Lệ tiểu thư, tiên sinh đang bận, hôm nay không tiện tiếp khách. Lệ Tiêu Băng nhìn về phía cửa thang máy, cũng không làm khó Lễ Tân nữa, quay người rời đi. Khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông ưu tú xứng với mình, Lệ Tiêu Băng cô ta nhất định sẽ phải nắm thật chặt. Ra khỏi Hoàng Đăng, Lệ Tiêu Băng liền nhận được điện thoại của mẹ. Sau khi nghe xong, nụ cười trên môi cô ta hoàn toàn biến mất. Mấy ngày nữa sinh nhật anh trai, vậy mà người đó cũng đến. Sau khi tan làm, Lăng Mặc lái xe đến thằng nhà trẻ đón UU. Mặc dù công việc bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian tự mình đưa đón con gái. Vừa xuống xe, Lăng Mặc đã ngay lập tức thu hút ánh nhìn của các bậc phụ huynh. Có người si mê, có người ghen ghét, anh cũng không để vào mắt, bước chân dài đi đến lớp của con gái. Xin lỗi cô. Ngoài phụ huynh và những người được phụ huynh chỉ định với nhà trẻ thì mới có thể đón bé đi. Nhưng tôi là người quen của anh ấy. Yêu Yêu cũng biết cô mà phải không? UU liếc người đứng ngoài cửa, không mở miệng quay lưng về phía cô ta. Cô giáo thấy vậy càng kiên quyết không để người phụ nữ này đưa Yêu Yêu đi. Mời cô đi cho, nhưng, Lệ Tiếu Bằng, cô làm gì ở đây? Lăng Mặc lạnh lùng lên tiếng, cô ta lại muốn giở trò gì nữa đây? Đến Hoàng Đăng không gặp được anh liền chuyển hướng qua con gái anh sao? Lệ Tiêu Băng thấy Lăng Mặc thì lập tức vui vẻ. Cô ta nghiêng đầu cười thật tươi. Người khác nhìn vào còn cảm thấy cô ta thật ngây thơ trong sáng. Em đến đón UU, muốn dẫn con bé đi chơi. Anh nhíu mày, từ bao giờ UU thân với cô ta đến mức có thể đến trực tiếp nhà trẻ đón đi chơi? Sau này người phụ nữ này đến đây muốn đón UU thì đuổi cô ta đi. Lăng Mặc liếc Lệ Tiêu Băng một cái rồi đưa mắt tìm kiếm con gái bên trong. Cô giáo gật gật đầu, Lệ Tiêu Băng chỉ có thể ấm ức đứng sang một bên. Cô ta là có ý gột muốn quan hệ thân thiết hơn với con gái anh mà thôi, có cần coi cô ta như người xấu vậy không? Yêu Yêu, về thôi. Yêu Yêu nghe thấy tiếng Lăng Mặc thì quay người lại, chân nhỏ nhanh nhẹn lấy ba lô chạy ra cửa. Lăng Mặc bế con gái lên, ánh mắt dịu dàng nhìn bảo bối trong lòng. Đáng yêu quá, Thẩm Ninh mà quay lại, nhất định sẽ khen anh, rồng tốt sinh ra người cũng đẹp. À Lăng Mặc, Yêu Yêu là trẻ con, tan học mà cứ về thằng nhà là con bé sẽ rất buồn đây. Lệ Tiêu Băng bám lấy tay anh cười nói, Yêu Yêu có muốn đi công viên chơi không? Hay muốn đi đến khu vui chơi? Nhìn tay Lệ Tiểu Băng bám lấy mình, Lăng Mặc nhíu mày khó chịu muốn hất ra thì bỗng một người lao đến trước mặt anh, còn chưa nói gì đã quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định thần lại, hóa ra là mẹ của Tiểu Bảo. Mới có mấy ngày không gặp, trông cô ta gầy gò xanh xao, không còn dáng vẻ sang trọng lúc trước. Tiên sinh, tôi biết sai rồi, cầu xin anh hãy tha cho tôi không muốn đi tù. Mẹ Tiểu Bảo cúi mặt, tay năm thành năm đấm, mặc dù không cam tâm nhưng cô ta không thể không làm vậy. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Lăng Mặc nhíu mày nhấc chân muốn đi qua cô ta lại bị mẹ Tiểu Bảo giữ lại. Tiên sinh, thay mặt anh đen lại, biết bản thân lại chọc giận Lăng Mặc, cô ta vội vàng bỏ tay ra. Cách chương.